Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 31, con cáo bị ăn đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảng Nhiễm vốn định tối nay sẽ đi chém Diệp Tắc, nhưng Tán Thanh Xuân đã ngăn cô lại. Cô còn chưa kịp lấy linh kiếm từ trong nhẫn chữ vật, đành phải ngồi lại bên giường để hắn giữ lại một mạng chó. Ngày mai nhất định sẽ chém đầu hắn. Không được, không thể dùng từ chó. Thanh Thép Huyền cũng không làm gì cô. Được rồi, vậy ngày mai đi. Ánh lửa nhẹ nhàng chiếu sáng lên người họ, ấm áp mà yên tĩnh. Lúc này bầu không khí lại bỗng nhiên trở nên im ắng. Cảng Nhiễm bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút về những hành động trước đây của mình. Cô đã vội vàng và tức giận, sợ Tán Thanh Xuân không cần cô nữa, còn đè Tán Thanh Xuân xuống giường rồi cắn một cái, quả thật có chút lỗ mãng. Thanh Xuân có phải chỉ là đi làm việc, không muốn nói thì không nói, dù có đi xa mấy ngày, 10 ngày nửa tháng, chỉ cần Thanh Xuân muốn trở về, cô vẫn có thể tha thứ. Thực ra là không thể dễ dàng tha thứ, đi đâu mà không mang theo cô. Dù sao cô cũng có thể làm ngựa, chạy nhanh lại còn đẹp. Cảng Nhiễm nghĩ đến đây lại thấy không vui, nằm trên giường, những sợi tóc mỏng manh che khuất một bên mắt, trông có chút mệt mỏi. Hôm nay thật là mệt mỏi, từ sáng đến tối không ngừng bận rộn, trong bữa tiệc đã trải qua một phen kinh hoàng, lại bị tên nam chính rác rưởi đột nhiên xuất hiện làm giật mình. Bây giờ đang ở bên cạnh Tán Thanh Xuân, sau khi khóc lóc và náo loạn một hồi, ngửi được mùi trầm hương thoang thoảng, nằm trên giường cảm thấy thật mệt mỏi, bắt đầu buồn ngủ. Cảng Nhiễm đặt mờ u bàn tay lên trán, che đi chút ánh sáng xung quanh, đôi mắt đẹp dần dần híp lại. Thực sự là quá mệt mỏi, không muốn dậy, thấy Tán Thanh Xuân không ở bên cạnh, cô dùng cái đuôi lông xù to lớn của mình quấn lấy cổ tay Tán Thanh Xuân. Đầu đuôi lông xù của Cảng Nhiễm nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay Tán Thanh Xuân, từ từ vỗ vài cái để thu hút sự chú ý của nàng. Tán Thanh Xuân đang suy nghĩ về việc Cảng Nhiễm, một con cáo yêu trong giới yêu tộc, sao lại quen biết người tu hành có tu vi thấp như vậy, còn phải gặp gỡ người đó vào tối nay. Đột nhiên, một cảm giác ngứa ngáy truyền đến từ cổ tay trắng lạnh, nơi bị lông xù chạm vào, Tán Thanh Xuân quay lại, cúi đầu nhìn Cảng Nhiễm. Đôi mắt của Cảng Nhiễm vì quá mệt mỏi mà có một lớp sương mù, đôi mắt trong sáng, dịu dàng như nước, trông rất quyến rũ. Cô nàng lười biếng nói, Thanh Xuân, lần sau đừng lén lút rời khỏi em không muốn ngươi đi, nếu ngươi nhất định phải đi, thì đi đâu cũng phải mang theo em được không, để em theo ngươi, được không? Cô ta đã là một con cáo, vốn dĩ thuộc loài chó, là một con chó nhỏ quay quanh người mình thích cũng không sao. Vậy nên xin hãy mang cô ta đi, đừng vứt bỏ cô ta một cách dễ dàng. Tán Thanh Xuân cảm thấy trái tim mình dâng lên những làn sóng nhẹ, vừa định mở miệng thì Cảng Nhiễm đã nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Đuôi cáo mềm mại không còn quấn chặt như trước, đầu đuôi như bông cải, nhẹ nhàng lay động trên làn da lạnh trắng của cổ tay Tán Thanh Xuân. Cảng Nhiễm mái tóc dài xóa ra, đầu chỉ tựa vào một góc của gối, trông như thể có người chen vào cạnh cô, nhìn có chút đáng thương. Trên gương mặt của cô, vệt đỏ vì vừa mới đùa giỡn cùng Tán Thanh Xuân chưa phai, hoa nhạc bạch lan trắng tinh mọc ở bên cạnh mặt cô, phát ra ánh sáng cam nhạt, chiếu lên khuôn mặt ngọc ngà, tạo nên ánh sáng nhạt như sương. Lúc này, đôi mắt cô khép hờ, nhìn có vẻ mệt mỏi, đôi môi đỏ thắm rất quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng lấy đôi cáo khỏi cổ tay, hơi cúi người xuống. Dùng tay dài nâng đầu Cảng Nhiễm lên, đặt gối mềm vào cho cô, để đầu cô tựa vào chính giữa gối. Con cáo nhỏ nghiêng đầu, lại tuột xuống khỏi gối. Tán Thanh Xuân đành phải dùng thêm một tay khác, đỡ đầu Cảng Nhiễm lên, đặt lại vào chính giữa gối. Khi nàng chuẩn bị rút tay ra, tay cáo mềm mại đã chạm vào tay nàng, cọ nhẹ vài cái. Tay cáo vùi vào lòng bàn tay trắng như ngọc của nàng, giống như lần trước vùi vào tay áo của nàng, tạo thành một góc nhỏ. Tán Thanh Xuân ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt đầu Cảng Nhiễm, rồi xoay nhẹ vào bên trong tai cáo, chỉnh lại cho ngay ngắn. Cảng Nhiễm bị vuốt khiến tai có chút ngứa, tai quay một vòng, đầu cọ cọ vào gối mềm mại. Tán Thanh Xuân kịp thời véo nhẹ vào tai cáo của cô, tránh cho cô lại trượt xuống, cảm giác mềm mại, ấm áp và rất dễ chịu. Sau khi bị véo một chút, Cảng Nhiễm lập tức ngoan ngoãn hơn, yên lặng và an tâm ngủ tiếp. Tán Thanh Xuân nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo của Cảng Nhiễm khi không nghe lời giải thích và cắn người, không nhịn được mà véo thêm một lần nữa, như một hình phạt nhỏ. Tài cáo nhanh chóng trở nên nóng lên, Càng Nhiễm có vẻ cảm thấy không thoải mái, mép môi chu lên, trong giấc mơ còn dùng tay đẩy nàng. Con cáo xấu, lần đầu gặp đã để người ta vuốt tai, giờ bị véo mấy lần lại không vui nữa. Tán Thanh Xuân thu tay lại, chỉnh lại tay áo của mình, chuẩn bị đứng dậy thì phát hiện Càng Nhiễm lại dùng đuôi lớn quấn lấy nàng. Chúng ta ngủ chung đi, em còn cho ngươi véo tai cáo nữa, không đẩy ngươi nữa. Càng Nhiễm giọng mềm mại, đôi mắt mờ sương, không biết làm sao mà lẩm bẩm. Cô nàng mơ màng, biến thành một chiếc bánh cáo mềm, bụng mềm mại thả ra, bốn chân cũng duỗi thẳng, như thể đang chờ người ôm vậy. Tán Thanh Xuân nhớ lại lần cô ấy bị thương, khi đó cô nàng như một chiếc gối cáo mềm mại, thường xuyên tự mình tu luyện để chữa lành vết thương, gian khổ chịu đựng. Đối với cô, đó cũng là sự rèn luyện tâm đạo. Kể từ khi cầm kiếm, nàng luôn tuân theo lời dạy của môn phái. Nếu nhân gian có nguy nan, người tu hành phải đứng ra đối diện, tuyệt đối không được để lộ cảm xúc yếu đuối trước mặt người khác. Người mạnh mẽ không cần lòng thương hại của ai. Nhưng Tán Thanh Xuân không phải là không có tình cảm, nàng cũng sẽ thèm khát sự ấm áp, vì thế mới có ý định mang con yêu nhỏ này về môn phái. Trong suốt 800 năm tu hành của mình, Tán Thanh Xuân chưa từng làm tổn hại đến môn phái, và khi Càng Nhiễm đã đồng ý đi theo nàng, việc nuôi một con cáo yêu nhỏ cũng không phải vấn đề gì lớn. Nếu có người phản đối, nàng cũng có đủ sức mạnh để bảo vệ con yêu nhỏ này an toàn. Tán Thanh Xuân buông bỏ những khúc mắc trong lòng, không còn bị vướng bận nữa, nàng xoa đầu Càng Nhiễm, nhẹ nhàng nói. Người ngủ đi, Càng Nhiễm kêu lên một tiếng, dùng đệm nhỏ ấm áp đạp nhẹ vào nàng, rồi lại tiếp tục ngủ. Tán Thanh Xuân từ trong tay áo lấy ra lệnh bài truyền tin mà nàng đã lấy từ tay ma tộc hôm nay. Pháp môn tu hành của Tán Thanh Xuân rất nhiều, tài năng của nàng vượt xa đồng lứa, lại am hiểu rộng về mọi lĩnh vực, trong đó có cả thuật pháp của ma tộc, nàng dễ dàng phá vỡ pháp thuật bảo vệ trên lệnh bài truyền tin. Trên lệnh bài còn giam giữ một mảnh hồn còn sót lại của ma tu kia, để ngừa linh hồn hắn tan biến và bị ma vương phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán Thanh Xuân xem xong toàn bộ thông tin từ ma tu đó, mới biết hắn chỉ là một phân đường chủ. Lệnh bài truyền tin không thể liên lạc trực tiếp với ma vương, mà chỉ có thể thông qua cấp trên của hắn, Hữu Hộ Pháp. Mà Hữu Hộ Pháp và ma tu này thường xuyên có mâu thuẫn, nên ma tu kia định một mình chiếm lấy công lao giết chết Thanh Xuân Tiên Vương, một mình mang đến ma điện dâng cho ma vương, không để lộ việc nàng xuất hiện ở Lạc Phong Thành. Ma tu này chỉ thông báo cho một phân đường chủ quen biết rằng, trong lúc đưa lễ thọ đã bị một người tu hành làm bị thương, yêu quái mới thành tinh hồi phục quá chậm, không đủ bổ dưỡng, nhờ đối phương gửi một ít dược liệu chữa thương cao cấp. Phân đường chủ kia vì đang được ma vương giao nhiệm vụ bảo vệ ma thạch, trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ sợ bị Hữu Hộ Pháp trách phạt, nên bảo ma tu kia chờ thêm vài ngày. Không ngờ việc trì hoãn mấy ngày này lại khiến Tán Thanh Xuân giết ma tu đó. Tán Thanh Xuân ánh mắt bình tĩnh, gửi một thông điệp đến phân đường chủ của ma tu kia. Dược liệu cao cấp chữa thương không cần gửi nữa, ta đã hồi phục hoàn toàn, đang chuẩn bị đi tìm người để báo thù. Phân đường chủ kia vừa mới mua được dược liệu chữa thương cao cấp, lúc này lại không còn tác dụng, trong lòng không khỏi mắng ma tu đó một trận, đành phải bỏ dược liệu vào túi áo, lạnh lùng đáp lại một tiếng. Được, Tán Thanh Xuân xử lý xong chuyện của ma tu này, nghĩ đến môn phái của mình. Lệnh bài truyền tin của môn phái đã bị thiên lôi đánh trúng, lệnh bài làm rất phức tạp, muốn liên lạc với môn phái cũng không phải dễ dàng. Mấy đêm gần đây, ấn ký hoa sen đỏ trên trán nàng thường xuyên phát ra kim quang, đó là dấu hiệu triệu tập khẩn cấp từ tông môn. Có lẽ là môn phái gặp chuyện khẩn yếu, hoặc cũng có thể là sư muội thay nàng quản lý tông môn đã gặp phải vấn đề không thể quyết định. Càng Nhiễm đã muốn đi theo nàng, đợi sau khi nàng ấy gặp xong cố nhân vào ngày mai. Nàng sẽ nói về chuyện cùng quay lại tông môn. Tiểu yêu hồ này vốn thích hưởng thụ, mà trong Phù Giao Cung, nơi nàng ở một mình trong Thái Huyền Tông, là chốn nghỉ ngơi tuyệt hảo, xung quanh còn có hơn 10 ngọn tiên sơn, đủ để Càng Nhiễm mỗi ngày rong chơi. Nàng còn có một kho linh thạch riêng, đủ để Càng Nhiễm tiêu pha phung phí mấy chục năm. Sống lâu như vậy, Càng Nhiễm ắt hẳn sẽ quên đi cả con báo yêu và cố nhân kia. Tán Thanh Xuân đã đưa ra quyết định, đạo tâm trở nên thanh thản. Nàng đưa tay xoa nhẹ đầu Càng Nhiễm, khẽ nói, ngủ đi, vị trí trên lòng bàn tay từng bị càng nhiễm liếm vẫn còn nóng ran. Khi ấy, mồ hôi nàng đã thấm ra lòng bàn tay, may mắn là càng nhiễm không hề nhận ra. Yêu hồ này nghịch ngợm quá mức, tốt nhất vẫn nên giữ bên cạnh. Nhưng vì càng nhiễm có dung mạo tuyệt sắc, e rằng sẽ khiến người trong tông môn mê hoặc, thôi thì để nàng ấy hóa hồ hình khi gặp người ngoài, tránh được nhiều phiền toái. Có lẽ vì hơi sợ ánh sáng, tiểu hồ ly ngủ say đưa một móng vuốt nhỏ lên che mắt. Tán Thanh Xuân liền thu hồi mấy luồng dị hỏa, trả lại vào lòng bàn tay càng nhiễm. Dị hỏa nhanh chóng dung nhập, biến mất không còn dấu vết. Huyễn Linh Lan vốn bị càng nhiễm giận dữ đánh rơi, sau đó tha về cạnh gối. Tiểu hồ ly này xưa nay không biết cất giữ, ngủ cũng không yên, nếu để hỏng lại sẽ làm ầm lên. Tán Thanh Xuân bèn cầm bông hoa, đặt lên đầu tủ. Nàng nằm xuống nghỉ, tiểu hồ ly dường như biết nàng đang ở bên, bèn giúp đầu lông xù vào người nàng, móng vuốt mềm mại áp nhẹ vào eo nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hồ ly mềm mịn tựa như một miếng bánh nếp vừa ra lò, phủ đường ngọt. Hương thơm nhẹ nhẹ của hoa đào từ cơ thể nàng ấy tỏa ra, khiến người ta mê say. Tán Thanh Xuân hơi giãn mày, kéo tiểu hồ ly vào lòng, cằm tựa lên đầu nàng ấy. Tiểu hồ ly không thích bị đè như vậy, tai hồ ly quay qua quay lại, cuối cùng áp vào đôi môi lạnh mịn của Tán Thanh Xuân rồi mới dừng lại. Hai má Tán Thanh Xuân dần đỏ bừng, tiểu hồ ly này, nàng vừa mềm lòng thương xót, không ngờ ngay cả khi ngủ cũng nhẹ dạ vô lễ đến vậy. Nàng khẽ dịch môi, đưa ngón tay điểm vào đầu tai tiểu hồ ly. Tai hồ ly mềm mịn khẽ run, cuối cùng nàng ấy cũng ngoan ngoãn hơn. Một đêm ngon giấc, tiểu hồ ly ngủ đến nửa đêm lại xoay người đè lên Tán Thanh Xuân. Lúc bình minh, càng nhiễm tỉnh dậy, theo thói quen duỗi mình, móng vuốt nhỏ vô ý ấn vào một chỗ mềm mại, liền thử ấn vài lần, cảm giác vừa mềm vừa đàn hồi. Nàng chưa kịp phản ứng, đã bị Tán Thanh Xuân đẩy xuống giường, suýt nữa va vào tường. Biết mình làm sai, càng nhiễm không dám ngẩng đầu, kéo theo cái đuôi lớn, luồn lách bỏ chạy. Tán Thanh Xuân vốn đã ngủ nông, tiểu hồ ly đè lên nàng ngủ còn chịu được, nhưng khi tiểu hồ ly lộ ra bản tính láu cá thì thật khó mà làm ngơ. Nhìn bóng dáng chạy trốn của càng nhiễm, Tán Thanh Xuân chỉ đành siết chặt tay áo, gương mặt đỏ bừng. Càng nhiễm chạy nhanh nên thoát được đòn phạt, trong lòng thầm mừng rỡ. Nàng như thường lệ lấy linh kiếm ra, bắt đầu luyện lại tầng thứ nhất của kiếm pháp. Tiểu nhân từ chuôi kiếm nhảy xuống, đột nhiên cùng nàng đối luyện. Chiêu thức của đối phương khởi đầu tựa kinh hồng, sắc bén, khi thế phóng túng, kiếm khí giao nhau để lại dấu vết sâu hoắm trên đá. Người cầm kiếm quen dùng sát chiêu, dù đã thu lại lực đảo nhưng vẫn khiến người ta khó lòng chống đỡ. Càng nhiễm chưa luyện ra kiếm khí, đối đầu chỉ cảm thấy áp lực đè nặng. Dựa vào thân thể mạnh mẽ của thú tộc, nàng miễn cưỡng chủ được hơn 10 hiệp, nhưng hồ khẩu đã bị chấn động đến tê dại, sắp không cầm nổi kiếm nữa. Người có phải lại bị tăng cường sức mạnh rồi không? Tiểu nhân chẳng thèm để ý đến nàng, chiêu thức ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình. Càng nhiễm đánh không lại nó, chỉ có thể bỏ chạy. Đáng ghét, nhất định là lại bị tăng cường rồi, sao có thể lấy mạnh hiếp yếu chứ? Càng nhiễm bị tiểu nhân đuổi đánh đến tận hồ nước, chỉ để lộ cái đầu hồ ly trên mặt nước, cảnh giác nhìn chằm chằm. Tiểu nhân vẫn không ngừng ép sát, trông không hề có ý định bỏ qua. Càng nhiễm chỉ đành ấm ức cầu xin tha thứ. Người không được tới đây, mông ta đau lắm rồi, ta biết sai rồi. Tiểu nhân vẫn lạnh mặt bay tới, dùng pháp thuật nhặt lấy thanh linh kiếm nàng vứt trên đất khi chạy trốn, rồi dùng thân kiếm lạnh băng gõ ba cái lên đầu nàng. Càng nhiễm bị gõ đến mức đầu ong ong, trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại ba chữ, 80, 80, 80. Tiểu nhân lúc này mới tha cho nàng, hóa trở lại thành hình dáng hồ ly nhỏ, trở về nằm trên linh kiếm. Đúng là quá nhỏ mọn, còn ghi thù trả đũa. Nàng nào có để bụng lâu như vậy đâu. Càng nhiễm từ trong hồ nước chui ra, tu luyện thêm một lát, rồi cùng Tán Thanh Xuân đi tìm Diệp Tắc, kẻ hôm qua đã lén theo dõi bọn họ. Khứu giác của nàng cực kỳ nhạy bén, với tu vi hiện tại, dù Diệp Tắc có được khí vận bảo hộ, không nói đến việc giết chết hắn, nàng cũng có thể dạy hắn một bài học. Ai ngờ Diệp Tắc dường như được thiên đạo che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lần theo mùi hương, vậy mà giống như gặp phải hiện tượng quỷ dẫn đường, cứ vòng đi vòng lại trên mảnh đất yêu giới mà nàng quen thuộc nhất. Đường càng đi càng xa, cuối cùng đến trước một lối vào. Đây là một nơi ngay cả yêu tu cũng hiếm khi đặt chân tới, cấm địa của yêu giới. Cảng Nhiễm không có khí vận như nam chính trong nguyên tác, không dám mạo hiểm bước vào. Nghe đồn, nơi này là chiến trường hàng vạn năm trước, khi ma tộc ồ ạt tấn công yêu tộc. Đại yêu vương lúc đó không địch nổi ma tôn, để bảo vệ yêu giới và hàng vạn sinh linh, đã dẫn theo các yêu vương dưới trướng, dùng máu thịt và thần hồn để nuôi dưỡng vạn vật cỏ cây trong cấm địa. Cỏ cây có linh tính, được yêu tộc nuôi dưỡng, sinh ra khả năng khắc chế ma tộc, đẩy lùi đội quân ma tộc hung hãn. Ngàn năm đoạt mệnh đằng mà Càng Nhiễm dùng hôm trước, đã được xem là loại dây leo tương đối hiền hòa đối với yêu tộc, nơi sinh trưởng cũng bí mật. Nhưng cỏ cây trong cấm địa này đã hấp thu quá nhiều yêu khí và ma khí, sớm trở nên khát máu, tham lam, không phân biệt người, yêu hay ma, đến cả đại yêu kỳ hóa hình cũng chưa chắc vượt qua được. Càng Nhiễm nghĩ đến việc Diệp Tắc xuất hiện ở yêu giới, rất có khả năng là vì ngàn năm linh chi, không thể nào tự tìm đường chết mà tiến vào cấm địa. Có lẽ hắn cũng giống nàng, chỉ là vô tình đi ngang qua. Nàng kéo tay Tán Thanh Xuân, vốn định đi vòng qua nơi này, trước tiên đến Hàn Nguyệt Sơn ẩn nấp phục kích một chút. Thế nhưng, đột nhiên nàng nghe thấy từ cấm địa vang lên tiếng nói chuyện của nhân tu. Chương 32, để nàng thắng một lần, nàng vội kéo Tán Thanh Xuân tìm một nơi kín đáo, che giấu khí tức trên người, đồng thời thả thần thức ra để âm thầm dò xét xem người đến là ai. Tiếng nói từ cấm địa truyền ra, đầy vẻ tức tối, hóa ra là Diệp Tắc. Người bảo ta đừng đi truy đuổi hồ yêu, mà nghĩ cách tiếp cận Hàn Băng Lang để trộm chìa khóa của bảo khố, nhưng Hàn Băng Lang căn bản không bị ta mê hoặc. Nàng còn đánh ta một bạt tai, khiến mấy chiếc răng của ta gãy mất, người lại bảo đến đây tìm vũ khí thích hợp, cho dù không có chìa khóa cũng có thể tiến vào bảo khố lấy nửa miếng linh chi còn lại. Ta đều nghe lời ngươi. Nhưng ngươi nhìn xem giờ chân và mặt ta thế nào, suýt nữa bị cự ngạc cắn nát rồi, chân của ta gần như tàn phế, mặt cũng bị hủy hoại. Nếu không trộm được nửa miếng linh chi kia, con đường tu đạo của ta coi như chấm dứt. Một chiếc nhẫn màu xanh lục treo lơ lửng giữa không trung, trước tiếng gào thét oán trách của Diệp Tắc, lão già trong nhẫn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như không. Người mang khí vận trong mình, cần phải chịu đựng những điều người thường không thể chịu, mới có được thứ người thường không thể có. Vỏ ngoài và thân thể chỉ là vật ngoài thân, mất đi rồi cũng có thể dùng thiên tài địa bảo chữa lành, có gì khó khăn đâu. Chỉ cần hợp nhất nửa miếng linh chi kia, người sẽ có thể lập tức tiến nhập nguyên anh. 6. Thậm chí là xuất khiếu. 7. Kỳ, người khác tu hành cả nghìn năm cũng không có được vận khí tốt như ngươi. Ngươi có pháp môn, lại nhận được chân truyền của ta, như vậy còn chưa đủ sao? Diệp Tắc từ khi đến yêu giới đã luôn nghe lão già trong nhẫn bảo phải nhẫn nhịn, hắn đã nhẫn nhịn đến bao lâu rồi? Lúc trước, hắn không biết ở đây còn có một yêu hồ xinh đẹp hơn, thì cũng đành chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lão già lại bảo hắn phải hạ mình hầu hạ một yêu sói, suýt chút nữa pháp lực tích góp bao lâu nay của hắn đã bị yêu sói kia hút cạn. May mắn là hắn đủ may mắn, thời gian gần đây phát hiện nơi độc ám hầu một tay dưỡng thương. Lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện riêng giữa Hàn Băng Lang và Độc Ám Hầu. Hắn biết được linh chi đã rơi vào tay Hàn Băng Lang và cần có chìa khóa mới mở được bảo khố. Dựa vào cái miệng ba hoa của mình, hắn đã moi được từ miệng yêu lang một số bí mật về chị của nàng, tưởng rằng có thể nhân cơ hội dụ dỗ Hàn Băng Lang lấy được chìa khóa. Ai ngờ Hàn Băng Lang hoàn toàn không biết điều, còn đánh cho hắn một trận. Nếu không phải hắn chạy đủ nhanh, hôm nay chắc đã mất mạng. Chạy trốn suốt một vòng lớn như vậy, lão già lại dụ hắn lấy được bằng xà bạc chùy, nói chỉ cần một chùy là có thể phá vỡ bảo khố. Hôm nay hắn suýt chết 9 lần, thân thể gần như phế nhân, cho dù lấy được cây chùy, cũng không biết làm thế nào để vào bảo khố. Người tốt nhất đừng lừa ta nữa, ta thê thảm như vậy rồi, nếu không lấy được linh chi, người cũng đừng mong có kết cục tốt. Diệp Tắc vừa nói vừa phun ra máu. Đổ cả một bình lớn đan dược vào miệng, nhai nuốt một cách điên cuồng, mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu. Nếu ngươi không quá nôn nóng, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Ta không lừa ngươi, hôm qua, sói yêu và báo yêu bày ra chính là bữa tiệc hồng môn. Ngươi đã tận mắt thấy rồi, chúng nó đã sắp đánh nhau đến nơi. Đến lúc đó, bọn chúng bận đánh nhau, làm sao còn để ý đến ngươi. Ngươi chỉ cần nhân cơ hội lẻn vào, trộm được nửa miếng linh chi còn lại, mọi việc sẽ viên mãn. Diệp Tắc vừa nhai ngấu nghiến một đống đan dược, vừa nuốt xuống cùng với máu trong miệng, gân xanh nổi đầy trên cổ và trán. Nghe lão già nói đến đây, ánh mắt hắn như muốn phun ra lửa. Bị người ta đuổi như chó chạy tán loạn cả ngày như hôm nay sao? Ngươi có biết ta suýt nữa thì chết rồi không? Tiếng nói của lão già trong nhẫn lại càng chắc chắn hơn, giọng khàn khàn, mang theo sự xảo quyệt khó lường. Hô hô hô, ngươi là thiên mệnh chi nhân, gặp nguy hiểm thế nào cũng có thể hóa giải. Dù tất cả mọi người đều chết, ngươi cũng sẽ không chết. Ngươi nhất định sẽ thành công, sẽ trở thành kẻ đứng trên đỉnh nhân gian. Diệp Tắc à, Diệp Tắc ăn xong đan dược, thân thể dường như hồi phục đôi chút. Dược lực từ từ phát huy tác dụng, hắn dựa lưng vào vách đá dựng đứng, cố gắng khôi phục tinh lực. Ta sẽ tin ngươi thêm lần này nữa, tiền bối. Càng Nhiễm nghe thấy cuộc đối thoại này, tim không khỏi đập nhanh hơn. Quả nhiên, nam chính vẫn không từ bỏ dã tâm, thì ra hắn còn nhớ đến nàng. Hắn muốn trộm nửa miếng linh chi của độc ám hầu, không ngờ lại thật sự tìm ra được vị trí của bảo khố. Điều đáng kinh ngạc hơn là, dù không lấy được chìa khóa, lão già trong nhẫn cũng có cách khác để giải quyết cho hắn. Lão già này rốt cuộc là ai? Là thần, là yêu, hay là ma? Mọi chuyện đã đến mức khiến người ta kinh hãi. Nếu có ai đó nói với nàng rằng nàng nhất định sẽ thành công, nàng chắc chắn sẽ cảm thấy thật nực cười. Chẳng lẽ người đó là một thiên phẩm thần toán sao? Nhưng nếu nàng là nam chính, nghe lời vị tiền bối này, hết lần này đến lần khác đạt được thành công, dù có gian nan trắc trở, dù trong tay chưa có đạo cụ, đối phương vẫn luôn tìm ra cách để giúp nàng giải quyết vấn đề. Điều này không thể chỉ dùng từ đáng sợ để miêu tả, mà phải gọi là thần thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thần thông siêu việt nhận thức, khó lòng tưởng tượng được. Nàng không kìm được mà quay sang nhìn Tán Thanh Xuân, lại phát hiện Tán Thanh Xuân đang nghi hoặc nhìn nàng. Lòng nàng tràn ngập chấn động, không nhịn được dùng truyền âm nói với Tán Thanh Xuân. Người vừa rồi có thấy bên trong đó, có một nhân tu đang nói chuyện với một lão già không? Nhân tu đó là cố nhân của ngươi sao? Lão già kia là gì? Không phải cố nhân, là kẻ thù. Càng Nhiễm vội vã nói tiếp với Tán Thanh Xuân. Lão già đó chính là cây nhẫn ngọc kia, ngươi không nhìn thấy sao? Nàng nhận ra trong ánh mắt của Tán Thanh Xuân vẫn mang theo một chút nghi hoặc, như thể không hề thấy lão già kia. Chẳng lẽ chỉ có nàng mới nhìn thấy, còn Tán Thanh Xuân thì không? Không thấy, Tán Thanh Xuân trả lời một cách dứt khoát. Càng Nhiễm bất giác nổi da gà. Đúng là chỉ có nàng mới nhìn thấy. Tại sao nàng có thể thấy và nghe? Chỉ bởi vì nàng vốn không phải là người của thế giới này sao? Nhưng tại sao lần trước nàng không nhìn thấy lão già đó? Phải chăng lần này lão già không cùng Diệp Tắc nói chuyện trong thần hải? Lão già đó cũng không thuộc về thế giới này, nên Tán Thanh Xuân không nhìn thấy. Nhưng tại sao nàng lại có thể thấy được Tán Thanh Xuân, Diệp Tắc và cả lão già trong nhẫn ngọc kia? Bọn họ đều có thể nhìn thấy nàng. Liệu lão già trong nhẫn ngọc đó cũng có thể thấy nàng? Nếu vậy, lão có ý định giết nàng hay không? Tim Càng Nhiễm chưa bao giờ đập nhanh như vậy, dồn dập như tiếng trống trận. Cảm giác giống hệt lần đối mặt với cái chết trước đây, nhưng lần này còn khiến nàng kinh hãi đến mức như đứng trước tai họa diệt thân. Tán Thanh Xuân nhận thấy sắc mặt Càng Nhiễm lập tức tái nhợt, trong mắt nàng hiện lên đủ loại cảm xúc kinh ngạc, hoảng sợ và nghi hoặc. Tán Thanh Xuân không chần chừ, lập tức ôm lấy Càng Nhiễm, đưa nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hai người quay lại Hồ Hồ Sơn, Tán Thanh Xuân giữ chặt Càng Nhiễm, để nàng ngồi xuống trong tư thế xếp bằng, rồi đặt tay lên sau lưng nàng, trấn an dòng linh khí đang hỗn loạn trong cơ thể nàng. Tán Thanh Xuân khẽ thì thầm bên tai, ngưng thần, thủ tâm. Càng Nhiễm cảm thấy linh khí trong người đang sôi trào dữ dội, suýt thiêu đốt cơ thể đến đau nhức. Dưới sự dẫn dắt nhẹ nhàng của linh khí vàng óng mềm mại, dòng linh khí trong nàng cuối cùng cũng trở lại yên bình. Tán Thanh Xuân không biết Càng Nhiễm vừa nhìn thấy lão già nào, chỉ biết nàng suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Rốt cuộc là kẻ thù như thế nào mà lại khiến Càng Nhiễm lập tức sinh ra tâm ma như vậy? Tóc mai trên trán Càng Nhiễm ướt đẫm mồ hôi lạnh, toàn thân như mất hết sức lực, môi tái nhợt. Tán Thanh Xuân vội ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, từng chút một an ủi. Đừng sợ, có ta ở đây, Càng Nhiễm. Giọng nói của Tán Thanh Xuân cực kỳ dịu dàng, không ngừng dỗ dành nàng. Tài hồ ly của Càng Nhiễm rũ xuống, cả người co lại thành một khối, run rẩy trong vòng tay của Tán Thanh Xuân. Cuối cùng nàng hoảng sợ đến mức biến về nguyên hình. Tán Thanh Xuân càng ôm chặt nàng hơn, như muốn bảo bọc nàng hoàn toàn vào trong thân mình. Không sợ, ta ở đây, không ai có thể làm hại ngươi. Chú cáo nhỏ toàn thân lông lá mềm mại, vốn ấm áp, giờ lại trở nên lạnh như băng, ba chiếc đuôi cũng cứng ngắc. Tán Thanh Xuân không biết đã ôm nàng bao lâu, dưới ánh hoàng hôn rải rác khắp người họ, chú cáo nhỏ cuối cùng cũng dần ấm lên, trở lại nhiệt độ vốn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tai của Càng Nhiễm vẫn run rẩy, bộ lông trên người ướt đẫm mồ hôi, bết lại thành từng lọn, thân mình vẫn không ngừng run lẩy bẩy. Cảm giác vừa rồi còn đáng sợ hơn cả việc ban ngày gặp quỷ. Phải biết rằng, nàng vốn không phải là người của thế giới này, nhưng trong thế giới này lại đột nhiên xuất hiện một thứ mà chỉ nàng và nam chính mới có thể nhìn thấy. Điều đó còn kinh khủng hơn cả việc gặp ma giữa thanh thiên bạch nhật. Nàng biết rất rõ mình không phải nam chính, cũng chẳng có may mắn đánh đầu thắng đó, lại càng không có ai trong bóng tối âm thầm bảo hộ. Thế nhưng, tại sao nàng lại có thể nhìn thấy lão già kia? Trong khoảnh khắc ấy, nàng suýt nghi ngờ chính sự tồn tại của mình. Chỉ đến khi Tán Thanh Xuân ôm nàng vào lòng, từng lần siết chặt, hơi ấm từ cơ thể người kia mới nhắc nhở nàng rằng mình thực sự là một con người sống sờ sờ. Nàng có suy nghĩ của riêng mình, có linh hồn của riêng mình, có thân thể của riêng mình. Nàng là một sinh vật đang sống, không hề có vấn đề gì. Ngược lại, chính lão già kia chỉ có hồn thể, không có thân thể, mới là vấn đề. Lão già không thể giết nàng, cũng không nhận ra nàng có gì bất thường. Hiện tại, mục tiêu của lão cũng không phải nàng, mà là cây linh chi ngàn năm kia. Nàng chỉ là một con tiểu hồ ly, không chắn đường ai cả. Tất cả những gì nàng làm chỉ là để sống sót tốt hơn. Càng Nhiễm không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn lạnh toát, móng vuốt cáo run lẩy bẩy không ngừng. Đôi tay ấm áp kia lại tiếp tục giúp nàng, nhẹ nhàng xoa bóp những chiếc móng lạnh buốt, từng ngón được xoa đến nóng lên. Những miếng đệm thịt nhỏ bị xoa đến nóng rực, rồi bị người kia nắm chắc trong lòng bàn tay, kiên định nói với nàng rằng đừng sợ. Nàng nhìn người trước mắt, chính là người mà những ngày qua nàng đã quen thuộc, là người mà nàng yêu mến nhưng không dám mơ tới Thanh Thanh của nàng. Càng Nhiễm bất giác hé môi, khẽ gọi một tiếng, Thanh Thanh. Tán Thanh Xuân nhìn chú cáo nhỏ với đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy lo lắng. Ta ở đây, Càng Nhiễm duỗi hai chiếc móng vuốt ra, ôm hoa thêm chút nữa. Tán Thanh Xuân lại ôm nàng vào lòng, siết chặt hơn nữa. Chóp mũi nàng ngập tràn hương đàn hương nhàn nhạt trên người Tán Thanh Xuân, khiến nàng cảm thấy yên lòng vô cùng. Càng Nhiễm cứ thế vùi mình thêm một lúc nữa, tâm trạng nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Trong hoàn cảnh này, nếu nghĩ theo hướng ngược lại, thật ra đó là một điều tốt. May mắn là hôm nay nàng đã đi tìm Diệp Tắc, nên mới nghe được những điều này. Địch ngoài sáng, ta trong tối, nàng vừa hay biết được toàn bộ động cơ của kẻ thù, cùng với hướng phát triển tiếp theo có thể xảy ra. Đây chẳng phải là ông trời trong vô hình đã giúp nàng sao? Hiện giờ nàng có cơ hội để tự mình đưa ra lựa chọn, đối đầu với nam chính trong nguyên tác hay rụt cổ trốn tránh, giả vờ như chuyện hôm nay hoàn toàn không hay biết. Việc có đánh lại được nam chính nguyên tác với sự trợ giúp của lão già hay không thì rất khó nói. Còn trốn đi thì cũng chẳng mất mặt gì. Trước đây nàng vẫn luôn trốn tránh, cùng lắm thì giống như trước, rời khỏi dãy Cang Lan mà đi nơi khác. Trốn tránh không phải là điều đáng xấu hổ, mạng chỉ có một mà thôi. Nhưng nếu lần nào nàng cũng trốn, đối diện với nam chính nguyên tác chưa có linh chi ngàn năm mà nàng đã sợ như vậy, liệu nàng có thể trốn cả đời được không? Nàng đã chạy trốn hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ Thanh Thanh cũng phải cùng nàng trốn mãi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ địch sẽ ngày càng mạnh hơn, sớm muộn gì nàng cũng không còn đường để trốn, mà cũng chẳng thể bảo vệ được Thanh Thanh. Không thể trốn nữa, nếu ông trời có mắt, cũng nên cho nàng thắng một lần. Nàng không muốn thua, càng không muốn cả đời chỉ là một con hồ ly biết chạy trốn. Cách chương.